Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Thu Phong giơ tay ra, chụp lấy người tiểu nhà đầu này. Nhìn thấy không có vấn đề gì, cũng muốn an ủi, nhưng phải đợi hắn xử lý xong thằng khốn nạn kia đã, rồi nói gì thì nói. Cảm giác vừa thẹn vừa đau này, làm cho Mỹ Đình bừng tỉnh, ngẩng đầu lên. Hu hu, một tiếng, khóc thành tiếng lớn. Mỹ Đình, không có việc gì, không có việc gì. Hu hu, sao anh lại đến trễ như vậy? Nếu người ta chết, làm sao có thể làm vợ bé của anh? Tiêu Thu Phong đổ mồ hôi. Tiểu nha đầu lúc này còn nhớ rõ chuyện làm vợ bé, thật sự là rất ưa ngạnh. Là mày? Vẻ mặt xúc động cuồng mê của hạng phi ca vàng lên. Trong nháy mắt, hắn gào lên. Người đâu? Cửa mở ra, bốn người mặc đồ đen xông ra. Hạng phi ca bị hù đến tận gan, cũng đã xoay người bỏ chạy, ngay cả dũng khí đối mặt với Tiêu Thu Phong cũng không có. Ông xã Tiêu, đừng để nó thoát, đập gãy chân nó. Đinh Mỹ Đình lên tiếng, tên xúc sinh gây tởm này khiến cho nàng nhảy lầu tự tử. Nếu không phải người đàn ông này đến kịp lúc, bây giờ chắc nàng đã chết. Tiêu Thu Phong đương nhiên là không để hắn thoát, đang lo không tìm được cơ hội giết hắn đây. Thân hình vừa động, cho dù là ôm một tiểu nhà đầu, bốn tên vệ sĩ cũng không thể cản nổi. Hạng phi ca còn chưa kịp chạy đến cửa thì đã thấy Tiêu Thu Phong đứng đợi hắn. Hạng phi ca, tao đã nói với mày, đừng đụng đến tao. Lần trước tao đã cho mày một cơ hội, lần này là do tự mày chuốc lấy. Nhìn thấy không có cách nào đào tẩu, Hạng phi ca lạnh lùng kiêu ngạo quát. Tiêu Thu Phong, mày chỉ là một thằng bắt con, dám vô lễ với tao như vậy, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Mày cũng như tất cả những đám người châm chọc tao, kể cả con đĩ đó, đều phải chết. Ha ha ha. Anh, đừng nói nhiều với nó, đánh cho má nó không nhìn ra luôn đi. Tiểu nhà đầu này quả thật cũng rất tàn nhẫn, thật là làm cho Tiêu Thu Phong âm thầm kinh ngạc. Tiểu nhà đầu này cuối cùng gia tộc là như thế nào? Ầm ầm, những tiếng bước chân, một đoàn người áo xanh đã xông lên. Thấy những người này, Hạng Phi Ca hưng phấn kêu lên. Tiêu Thu Phong, lần trước một mình mày đấu 300, bây giờ tao gọi đến 1000 người, xem mày có thoát hay không? Tiêu Thu Phong cười lạnh lùng, mắng. Mày không chỉ là một phế vật, mà còn là một thằng ngu. Lão tử cũng đang rảnh, không có việc gì làm, nên chơi với mày một chút. Nhìn thấy đám lính cường hạn kia, không cần hỏi cũng biết, thằng cu này điều cả hộ vệ doanh gia để báo thủ riêng, thật đúng là công tử nhà giàu. Thân thể vừa động, một quyền rắn chắc đã đè trên mặt Hạng Phi Ca. Mặt hắn méo đi, thân thể bay đi còn nhanh hơn là tốc độ Tiêu Thu Phong lao đến. Một chân đạp lên thằng cú tí của hắn, sợ là lúc này thần tiên cũng khó cứu hắn. Lần trước chỉ là cảnh cáo, còn lần này đạn thật diễn thật, biến tiểu tử này thành tổng quản nội cung. Thiếu gia, một tên thủ hạ lớn tiếng kêu lên, nhưng đã bị Tiêu Thu Phong nắm cổ, vươn một cái thật mạnh phát ra những tiếng rắc rắc của xương gãy. Tiêu Thu Phong, mày nhất định sẽ chết, ông già tao sẽ không buông tha mày. Tiêu Thu Phong không có ý định làm Mỹ Đình thất vọng, thật sự là đánh đến nỗi má nhìn không ra. Thật ra thì lần trước đã có thể giết hắn, nhưng do nề mặt hạng hổ nên chỉ làm như vậy, không muốn để cho Tiêu gia đối địch với tổng tư lệnh quân khu Đông Nam, vì Tiêu Thu Phong không yên tâm. Nhưng nếu đã muốn đấu, vậy thì phải làm cho hoành tráng. Nếu hạng hổ có đảm lượng, tao chờ hắn. Tiêu Thu Phong lạnh lùng bỏ lại một câu, ôm Đinh Mỹ Đình nhảy xuống. Hắn không có hứng thú chơi với những thằng ngô, chưa có thứ đầu đất như hạng phi ca mới thích chơi mấy trò này. Anh, chúng ta là đồng sinh cộng tử sao? Nhìn thấy thảm trạng của hạng phi ca, Đinh Mỹ Đình không chút sợ hãi. Đối với những người con gái bình thường thì quả là vô cùng đặc biệt. Tiêu Thu Phong cười nói.